Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hợp đấu. Một trận lục tung, Cương Thi giống như lại tìm cái gì đồ vật. Một lát về sau, một bình màu trắng không biết tên chất lỏng, bị âm nhạc Cương Thi từ trong tủ quầy lật ra ra. Trên mặt lộ ra như nhạt được trí bảo biểu lộ. Răng rắc tựa như ăn đường đậu đồng dạng, âm nhạc Cương Thi cắn một cái nát cái bình, ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Vương Húc mắt trợn tròn nhìn thấy, ăn cái này đồ vật âm nhạc Cương Thi, tựa như điên cuồng đồng dạng hưng phấn, nó điên cuồng giống giận, bỗng nhiên đâm vào trên vách tường, xô ra cái lỗ lớn biến mất tại giữa rừng núi. Nó ăn cái gì rồi? Vương Húc đợi mấy phút, xác định Cương Thi sẽ không trở về sau, rón rén đi vào, đập vào mắt, bị âm nhạc Cương Thi mở ra trong tủ chén, thả mấy cái lọ thủy tinh, cầm lên xem xét phía trên lấy tiếng Anh viết kích thích tố cái từ này. Đây chính là để âm nhạc Cương Thi trở nên lợi hại kích thích tố. Âm nhạc Cương Thi sở dĩ trở nên lợi hại là bởi vì tên kia ngoại quốc y học gia. Tại trên người nó tiến hành nhiều lần y học thí nghiệm. Người là từ nhiều loại nguyên tố hóa học tạo thành. Tên kia làm thí nghiệm ngoại quốc y học gia cho rằng Cương Thi cũng sẽ không vượt qua cái phạm vi này. Cho nên, hắn lấy cỡ nào loại nguyên tố tiến hành hỗn hợp, nghiên cứu chế tạo một loại đối với người tới nói là độc dược. Đối Cương Thi tới nói là thuốc bổ kích thích tố. Hy vọng có thể giải khai Cương Thi trường sinh bất lão huyền bí. Trên thực tế hắn thành công. Loại này kích thích tố đối Cương Thi xác thực hữu dụng. Đáng tiếc hắn cũng thất bại. Cương Thi bị tiêm vào kích thích tố tỉnh lại, giết chết bao quát y học gia ở bên trong tất cả mọi người. Đây là tốt đồ vật a, liền là hiện tại ta không cần đến, cũng có thể tải thực lực càng mạnh về sau, để cho ta Cương Thi bảo bảo đi theo mạnh lên. Vương Húc vui mừng quá đỗi, tướng trong ngăn tủ 6 bình kích thích tố, tất cả đều cất vào miệng túi của mình. Chân trước hắn vừa làm xong đây hết thảy, chân sau bên ngoài liền truyền đến tiếng gầm gừ, đập vào mắt, âm nhạc Cương Thi đi mà quay lại, ngay tại phẫn nộ nhìn xem hắn, tựa như muốn đem hắn xé nát đồng dạng. Buông xuống, rời đi. Cương Thi ngữ khí 10 phần khàn khàn, nhưng là nó thật sẽ nói chuyện. Vương Húc nuốt nước bọt, từ trong ngực móc ra 2 bình kích thích tố, bất động thanh sắc đặt ở trên mặt đất. Nhìn thấy động tác của hắn, âm nhạc Cương Thi trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đưa tay ra hiệu Vương Húc tiếp tục. Cái này một lần, Vương Húc lại không có nghe nó, mà là cầm 2 bình kích thích tố, chia 2 cái phương hướng ném ra ngoài. Siêu, đã không phải là nhanh, mà là cùng thuấn di đồng dạng. Âm nhạc Cương Thi trong nháy mắt liền ra hiện tại vài mét bên ngoài. Tướng một bình kích thích tố nắm ở trong tay, lại bỗng nhiên phóng tới thứ 2 bình. Vương Húc ánh mắt ngưng tụ, nhìn cũng không nhìn liền vọt ra khỏi phòng. Bởi vì hắn biết Cương Thi tốc độ nhanh như vậy, rất nhanh thứ 2 bình kích thích tố liền sẽ bị nó cầm tới. Giống, Vương Húc vừa mới rời phòng, thứ 2 bình kích thích tố liền bị âm nhạc Cương Thi lấy được. Nó trong miệng phát ra phẫn nộ tiếng giống, tướng 2 bình kích thích tố bỗng nhiên nhét vào miệng bên trong. Liên tiếp màu thủy tinh đều nuốt xuống, lúc này mới hướng về Vương Húc biến mất vị trí đuổi theo. Nhanh! Quá nhanh, Vương Húc người chậm cần bắt đầu sớm, chờ đến Cương Thi đuổi theo thời điểm, đã sớm chạy ra mấy trăm mét, chỉ có như ấy, Cương Thi y nguyên đuổi theo, bình quân tốc độ nhanh hơn hắn ra gấp đôi, mấy cái đằng rời liền treo ở phía sau hắn. Quá nhanh, không ra 5 giây ta liền bị nó bắt được, xem ra chỉ có thể dùng xuyên toa môn rời đi. Nhìn thấy âm nhạc Cương Thi tốc độ, Vương Húc trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo, nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn tại trước mặt người khác dùng truyền tống môn rời đi. này lại để hắn bộc lộ ra bí mật của mình. Mặc dù nói âm nhạc cương thi không phải người, nhưng trí tuệ của nó không so với người kém, mà lại có thể miệng nói tiếng người. Tại nó trước mắt dùng truyền tống môn trở về hiện đại, Vương Húc không thể cam đoan có thể hay không lưu lại mầm tai họa. Chỉ tiếc hắn lúc này căn bản không được chọn. Dù sao, âm nhạc cương thi nhược điểm chỉ có một cái, chỉ có thả âm nhạc mới có thể để cho nó trầm tĩnh lại. Nhưng Vương Húc hôm nay chuẩn bị không đủ, căn bản không có mang hộp âm nhạc tới. Về phần mình ca hát cho nó nghe, Vương Húc nghĩ nghĩ cũng liền từ bỏ. Hắn ca hát so lừa hí êm tai không được nhiều ít. Hát nói sẽ chỉ chết được càng nhanh. Chu Ma Tiễn, ngay tại Vương Húc hung ác quyết tâm, định dùng truyền tống môn lúc rời đi, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt, hai cây kim sắc vũ tiễn bay vụt mà đến, vòng qua chạy ở trước mặt Vương Húc, thẳng đến âm nhạc cương thi hai mắt. Thấy có người cứu, Vương Húc lập tức từ bỏ rời đi ý nghĩ, tốc độ cao nhất hướng về vũ tiễn phóng tới vị trí phóng đi. Đập vào mắt, anh thúc Dương Cung Lắp Tên chính đứng tại một viên trên đại thụ, đạo bào màu vàng phớt đỏ theo gió tung bay. Anh thúc, sao ngươi lại tới đây? Vương Húc mấy cái lên nhảy, nhảy lên đại thụ, cùng anh thúc đứng chung một chỗ. Anh thúc đầu cũng không trở về, đưa tay liền là Tam Liên Châu, cản trở cương thi động tác mới mở miệng nói. Chúng ta ngay tại đi đường, đột nhiên nghe đến bên này có thi giống truyền đến. Không nghĩ tới gia hỏa này thật ở đây, ngược lại là ngươi, không tại đạo trong nội đường chờ chúng ta, chạy thế nào đến tới bên này, còn bị đầu này cương thi đuổi theo. Nói rất dài dòng, trước đối phó nó, có chuyện sau đó lại nói. Cương thi đang ở trước mắt, Vương Húc nhưng thẳng đến cái này âm nhạc cương thi, không phải những cương thi khác có thể sánh được, căn bản không dám có bất kỳ phân thần. Anh thúc khẽ gật đầu, liên xạ 7, 8 cây vũ tiễn về sau, đem trên tay hoàng kim cung ném một cái, giờ kiếm gỗ đào liền nhảy xuống, nói, ngươi vì ta áp trận, ta đi đối phó nó. Anh thúc quơ kiếm gỗ đào, cùng cương thi đánh nhau ở cùng nhau, tựa như trong sóng dữ một chiếc thuyền con. Vương Húc đứng tại trên cây nhìn sẽ phát hiện, anh thúc chỉ là lợi dụng kinh nghiệm tại kiềm chế cương thi, cũng không thể đối với nó tạo thành áp chế. Đừng nhìn anh thúc cùng hồ điệp xuyên hoa bụi đồng dạng, động tác nhu hòa có mỹ cảm, nhưng hắn chỉ cần sai lầm một lần, 100% muốn bị cương thi ôm đồm chết. Cương thi ở đâu? Anh thúc mới vừa cùng cương thi đấu, mà ma địa liền mang theo đồ đệ chạy tới. Bên này, Vương Húc hét lớn một tiếng, hướng về phía cương thi vị trí nhất chỉ. Hô, ma ma địa đạo trưởng, cương thi tại cùng anh thúc đánh nhau, nhanh lên đi lên hỗ trợ a. Cầm vũ khí, ma ma địa đạo pháp không bằng anh thúc, nhưng là so tứ mục đạo trưởng vẫn là phải mạnh một chút. Hắn nhanh chóng tướng trên lưng bảo kiếm rút ra, kêu gọi hai cái đồ đệ liền nhào tới. Ai u, ai nha, chỉ là một hiệp, A Cường cùng A Hào hai vị này đồ đệ liền bị cương thi theo tay đánh bay trở về. Anh thúc mặt không đổi sắc, ngăn lại âm nhạc cương thi đường đi, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Đừng tới đây, hai người các ngươi bố trí xuống pháp đàn, ta muốn mời tổ sư ra hàng yêu trừ ma. Vâng, sư thúc. A Hào cùng A Cường liền vội vàng gật đầu, giải khai trên lưng mang theo bao khỏa, luống cuống tay chân bố trí. Vương Húc đứng tại trên cây nhìn xem, từ đầu đến cuối không có xuất thủ, chỉ là ánh mắt có chút híp, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đi báo săn. 3 giây qua đi, ma ma địa một cái yến tử phiên thân, bị cương thi dùng cánh tay quét ra ngoài. Anh thúc muốn đi qua hỗ trợ, cũng bị một cước đá vào ngực. Lúc này, Vương Húc mới liệp ưng đồng dạng nhào xuống tới, tức thời gia nhập chiến cuộc. Đông! Vương Húc trùng điệp đánh ra một chưởng, đánh vào cương thi trên cánh tay, phá hủy nó muốn chụp vào ma ma địa đạo trưởng động tác. Âm nhạc cương thi nhìn thấy Vương Húc xuất hiện, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, tại chỗ liền thay đổi mục tiêu xông về nó, công hắn ven đường, té ngã anh thúc cùng ma ma địa, chăm miệng một lời hét lớn một tiếng, hai chân quét về âm nhạc cương thi hạ bàn. Âm nhạc cương thi căn bản nhìn cũng không nhìn, tựa như phi nước đại tê giác đồng dạng, trực tiếp liền đem anh thúc hai người đụng bay, cũng xu thế không giảm hướng về Vương Húc đánh tới. Thiết bố Sam, Vương Húc hít sâu một hơi, ngạnh khí công trải rộng toàn thân, oanh, một tiếng oanh minh, Vương Húc trong nháy mắt bay ngược mà ra, hắn thiết bố Sam cùng ngạnh khí công lập tức bị phá. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, cả cá nhân liền giống bị đánh bay bowling đồng dạng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.